Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra đi gặp mặt, lại bị boss tạm thời thả chim bồ câu. Thượng tử Tuyển nghĩ, cô cả đời này cũng sẽ không thấy hình ảnh đặc sắc như vậy, là hình ảnh gì đây? Tò mò ư, đừng nóng vội, bởi vì cô lại càng hiếu kỳ. Đứng ở trước cửa phòng, Thượng tử Tuyển hai tay khoanh lại, dù bạn vẫn ông sông nghiền tới trước phòng khách nhỏ. Để cho cô đếm một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không sai, là 6 nam nhân cao lớn đem phòng mình nhét đầy. Cô hổ một chút khe hở cũng không có. Ai tới nói cho cô biết đến thuật cùng là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên bên trong phòng, đám nam nhân kia tột độ kinh ngạc cũng không thấp hơn cô. Hai bên cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, từ hồ người nào nói trước liền thua. Được rồi, vừa so sánh với 6 người, cô từ hồ không có phần thắng. Cô nâng lên một nụ cười đi vào phòng, sau đó vung một cái tay, đem cánh cửa nhỏ anh một cái đóng lại. Này, một tiếng đóng cửa rất có lực thuyết phục, bởi vì coi như cái chỗ nhỏ muốn đem cửa mà đóng đến mức làm sơ bụi xuống trần nhà nhất định phải có một công lực không nhỏ. Sáu đại nam nhân kia cứ như vậy mà co rúm lại một chút, tiếp theo hai mắt cũng nhìn bắt đầu nháy mắt, thuận tiện hướng về phía cô bày ra vẻ mặt chính mình vô tội. Cuối cùng Diệp Tường Hạo vừa trước áp bức, hắn hết sức trao biểu tình định hót đi về phía cô. Tiểu Tuyền, chuyện là như vậy hả? Thương Tiểu Tuyền miễn cưỡng nhớ mày nghiền hắn là như thế nào, có chuyện nói ngại ư? Bất đắc dĩ ánh mắt của cô quá mức sát thương, khiến cho Diệp Tường Hạo trầm mặc. Hắn cầu xin quay đầu lại nhìn về phía đồng minh kia nói, cứu mạng. Này Diệp Tường Hạo, anh có phải nam nhân không đó? Thế nào đến đối mặt với nữ nhân của mình mà nấc cũng không ra? Ngân Ly xoa xoa tóc dài phiêu giật, lựa chọn không nhìn ánh mắt của cô. Một bước tự nhiên đi tới hướng cô, cầm chắp bả vai của cô. Tiểu Tuyền, em thấy đó, hắn không được, em đi theo anh sẽ tốt hơn. Xem ra, ai là nam nhân thứ thiệt nha? Thương Tử Tuyền liếc xéo nam nhân bên cạnh, nụ cười không giảm. Một bộ âm trầm khiến cho Ngân Ly đang rất tự tin, trong nháy mắt cũng tan rã. Ai? Tiểu Tuyền, anh đầu hàng, anh quyết định thẳng thắn nói cho em biết. Đang khi mọi người lấy ánh mắt như chúa cứu thế nhìn mình, thì Ngân Ly đột nhiên chỉ vào Lan Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn, cậu lên, hắn. Lan Kỳ Ngôn trong nháy mắt có kích động muốn đánh gương mặt tuần tú yêu nghiệt kia, nhưng chạm đến mặt đầy nụ cười của cô gái kia thì nhất thời nhục chí. Thật ra thì không có gì, chuyện là như thế này. Tình huống cụ thể sẽ để cho Tín Dã tỉ mỉ nói đi. Đám chết tiệt này cũng không quá trượng nghĩa đi. Ngăn Tín Dã ho khan hai tiếng, cố làm sao vẻ nghiêm túc nhiệt thương Tử Tuyền. Tiểu Tuyền, cậu biết mình chưa bao giờ lừa cậu, cho nên mình quyết định để Vịnh Duy nói cho cậu biết tất cả đi. Bị điểm tên, Đỗ Vịnh Duy muốn khóc thút thít rồi. Cái này sao lại tới phiền hắn? Chợt nhìn như Ngân Ly, Kỳ Ngôn, Nhàn Tín Dã giống như đã tìm được đầu sỏ gây nên chuyện, cùng nhau chỉ vào Đỗ Vịnh Duy. Hừm, nhớ ngày đó người nói muốn làm một thí nghiệm rõ ràng là cậu, chính là cậu. Bi kịch, thảm họa, duyệt môn. Đỗ Vịnh Duy giống to. Nhưng mấy người đều đồng ý làm cái thí nghiệm này không phải sao? Rõ ràng là lừa gạt Tiểu Tiền, tất cả mọi người có phần. Lừa gạt. Hai chữ cấm kỵ này nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngốc, gương mặt co quắp nhìn cô. Quả nhiên cô cười, lần nữa cười, cười đến làm cho người ta rợn tóc gáy. Xung quanh cũng tản ra hơi thở lạnh lẽo. Đang khi mọi người cho là cô muốn hoàn toàn bộc phát, chuẩn bị đông tây nấp, thì một thân ảnh thon cũng không chậm hướng về việc cô đi tới, đứng ở trước mặt cô trên cao nhìn xuống. Đưa tay, Thẩm Tư Kiều thay cô sửa sang lại một cái tóc rơi trên trán, giống như là một động tác nhỏ nhẹ, nhờ tất cả mọi người kinh ngạc, cảm thấy cô tức giận giảm nhanh. Cô giống nhau ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Kiều, tớ đang đợi hắn nói những gì đó. Không nên tức giận, mọi người đều vì là muốn tốt cho cô, bởi vì chúng tôi rất quan tâm đến cô, rất quan tâm. Thẩm Tư Kiều không cười nhưng bên trong tròng mắt là 100% nụ cười êm ái. Giọng nói cũng là một loại an ủi lòng người. Lúc ấy thấy cô khổ sở như vậy, chúng tôi rất rối loạn, có biết làm sao mới đối với cô là tốt nhất, cho nên mới lựa chọn làm một thí nghiệm để cho tự mình lựa chọn. Thương Tử Tuyển không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Tư Kiều trong mắt thoáng qua một tia thần sắc cực bi ai, thoáng qua rồi biến mất. Tiểu Tuyển, ở trong trò chơi lừa gạt này tôi cũng có một phần, bởi vì khi trò chơi mới bắt đầu tôi đã dự liệu được kết cục, bởi vì nơi này không có bất kỳ người nào hiểu cô. Nếu Diệp Tường Hạo. Sau một chút, cô lại bỗng dưng bưng kín cái miệng của hắn, êm ái mà nói. Không nên nói nữa. Không, để cho tôi nói tiếp. Thẩm Tư Kiều kéo xuống tay nhỏ bé của cô. Tôi thấy cô sẽ không yếu ớt như vậy. Tôi cũng vậy, sẽ không để cho mình yếu ớt mà không có cơ hội lựa chọn quay lại. Cho dù là yêu đau đớn, đả thương đối với cô mà nói, không nhất định là chuyện xấu. Chỉ có đau qua, thương qua mới có thể càng thêm quý trọng. Tôi chỉ không muốn người bên cạnh mình lâm vào vết xe đổ như tôi và Vịnh Tâm. Nhưng tôi cũng chưa từng có hối hận cùng cô gặp nhau. Cho dù cô hiện tại bị bệnh không nhận ra tôi rồi, hận tôi tận xương, nhưng tôi cũng không hối hận. Chỉ cần có thể bảo vệ cô, Nghe cô như vậy tôi liền tin tưởng tất cả sẽ có kỳ tích, cho nên tôi tán thành trò chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net